Khánh Khư tập 57. Lúc bây giờ cách một khoảng xa, Sở Phong liền vận dụng năng lượng tinh thần đem cái kim cương trác kia tiếp đón về tay. Sở Phong quay đầu lại quan sát, con rắn lớn kia vẫn tỏa ra ánh sáng đèn hắc ám, còn thả ra một sức mạnh cực kỳ khủng bố. Sở Phong cảm giác được nếu lại tiếp tục sử dụng kim cương trác rất có thể sẽ lại thất bại. Hai một đường hướng về phương xa chạy như điên, dẫm lên trên bê tông của phi trường, khiến cho đất nơi này sụp xuống rất nhiều. Sức mạnh của hắn quá mạnh, sau lại trực tiếp đem tốc độ tăng lên tới cực điểm, đạt đến tốc độ tăng lên gấp 4 lần tốc độ âm thanh. Sừng của hắc đằng bị tổn hại, ánh mắt của nó như dao rét buốt. Một thân rắn khổng lồ trên mặt đất nghiền ép mà qua, khiến cho lớp xi măng trên nền đất tan rã. Xung quanh giống như trời long đất lở, mặt đất không ngừng sụp xuống. Trong cơn giận dữ, nó thả ra sức mạnh mạnh nhất, thân thể không gì không xuyên thủng, đụng tới cái gì liền hủy diệt cái đó. Trong quá trình này, lại có mấy khủng máy bay bị nó quét trúng, không gian thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng nổ tung, ánh lửa nổi lên bập bùng khắp nơi. Lúc này đây, từ những thú vương và cả các cường giả của các nhà tài phiệt lớn núi Long Hổ bên kia đã chạy tới. Vừa phải nhìn thấy tình cảnh này, mọi người đều vô cùng kinh sợ. Sở Phong, hắn đang bị hắc long thái tử của Nam Hải truy sát kia. Tin tức này ngay lập tức bị người ta truyền ra ngoài, đồng thời còn kết hợp với một tấm hình làm bằng chứng. Ngoại giới đều sửng sốt, Sở Phong tên kia lại cùng long tộc của Nam Hải đối đầu à? Sau đó không lâu, Sở Phong xông vào bên trong một ngọn núi lớn. Hắn đang tìm kiếm địa thế có lợi nhất, chuẩn bị sử dụng kim cương trác công kích còn rắn lớn màu đen đằng sau. Nơi này không quá trống, như vậy thân rắn khổng lồ kia khẳng định khó có thể tránh né. Nhưng mà sau khi hắc long thái tử của Nam Hải đến nơi đây, nó liền hóa thành hình người đứng ở nơi đó, không còn là thân rắn khổng lồ nữa. Hiển nhiên hắn ta đối với kim cương trác trên tay Sở Phong cũng có chút kiêng kỵ rồi. Ánh sáng đèn đóng lánh tỏa ra, vảy màu đen hóa thành áo tác chiến bao trùm cơ thể màu đồng cổ của hắn ta. Mái tóc đen dài dày đặc tung xõa, ánh mắt của hắn ta lại rất lạnh lẽo và âm trầm. Sở Phong nghiêm nghị, không hổ là sinh vật đã đột phá sáu đạo công riêng, nên cả quần áo cũng có thể cứ như vậy hóa hình ra rồi. Trên trán của hắc đằng còn đang chảy máu, đồng thời nơi bụng của hắn ta cũng có một vết thương đáng sợ, suýt chút nữa đã đem thân thể hắn ta xé rách thành hai đoạn. Đây là tổn thương hắn gặp phải các trong khi ở trên núi Long Hổ. Ồ, Sở Phong chợt phát hiện, vết thương ở bụng của hắc đằng, nơi đó đã hoàn toàn bị xé rách ra, thân thể giống như là muốn gãy vỡ đến nơi. Sở Phong đang suy đoán, đây hẳn là do sức mạnh mạnh mẽ mà tên kia vừa nãy phát dẫn. Nó đã từng bị trọng thương nghiêm trọng, tình hình cơ thể bây giờ đã không thể gánh được năng lượng to lớn như vậy. Với cái trạng thái như thế này của người mà cũng dám truy sát ta sao? Sở Phong cười nói, giết người vẫn dư sức. Hắc đằng lạnh giọng nói, vèo một tiếng, hắn ta nhảy một cái đền cao mấy trăm mét ra, tiếp cận tới gần Sở Phong, nâng quyền lên muốn giết chết Sở Phong. Cũng vừa hay, ta đang thiếu một con thú để đi đường, xem ra chính là ngươi rồi. Sở Phong nói, hắn cố ý khiêu khích, muốn chọc giận con rắn lớn kia thêm. Đại chiến lại bạo phát, Sở Phong cũng không đào tẩu, bởi vì hắn tin chắc hắc đằng không dám tiếp tục vận dụng loại sức mạnh mạnh nhất kia thêm nữa. Nếu không, thân thể của hắc đằng rất có thể sẽ đứt thành hai đoạn. Tình huống thế nào? Sở Phong thế mà lại không trốn đi, còn quyết chiến cùng long tộc sao? Tôi còn nghe đồn hắc long thái tử của Nam Hải đã đột phá sáu đạo công xương từ đâu. Hiện tại Sở Ba Vương lại có thể tranh đấu với hắn ta. Có thể nào Sở Phong thật sự nắm giữ một môn phương pháp hô hấp tuyệt thế vô địch chắc? Ở phía sau, một vài thú vương và người của mấy nhà tài phiệt lớn chạy tới, vô cùng khiếp sợ và bàn tán. Có người còn nhanh chóng đem tin tức này lan truyền lên trên mạng, còn nhanh nhảu chụp lại một tấm hình, nhất thời tin tức bùng nổ ra. Sở Phong cùng hắc long thái tử của Nam Hải đại chiến, lại không rơi xuống hạ phong, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Khi càng nhiều người biết đến, thế giới bên kia liền sôi trào cả rồi. Người bạn kia của ngươi, hắc long thái tử sẽ không bị lật thuyền trong mương đấy chứ? Một người đàn ông mặc áo trắng hỏi dò. Hắn ta đang đọc tin tức mới nhất trên Internet, vừa đọc vừa cảm thấy kinh dị sâu sắc. Người đàn ông trên trán mọc ra mắt dọc, yêu dị và tuấn mỹ, Giờ khắc này sắc mặt lại rét buốt. Địa bài của hắn ta đã bị hủy diệt. Dưới cơn thịnh nộ, hắn ta đã nhờ bạn tốt của mình ra tay. Chẳng lẽ còn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra? Hắc Đăng thế nhưng là một vị cường giả đã đột phá sáu đạo cổng xiềng đấy. Sau khi Hắc Đăng hóa thành hình người, khí thế càng tăng lên, năng lượng cũng không có suy yếu. Thân thể của hắn to lớn, mái tóc đen rối tung, con người tỏa ra ánh điện lãnh liệt, cứ như là ma thần chấn động hồn người. Lúc này, hắn ta hống to một tiếng, lỗ chân lông cả người giãn ra, tỏa ra ánh sáng đen, hình thành một mảnh vực đáng sợ, khiến cho toàn bộ vùng núi đều rung lắc kịch liệt. Xung quanh hắn ta, một cây nằm một cây đại thụ, vậy mà trực tiếp vụt lên từ mặt đất, mang theo bùn đất vọt tới giữa không trung. Còn có từng viên đá nham thạch to lớn, nặng đến nghìn cân bị bưng lên, tất cả đều trồi nổi trên không trung. Xung quanh tỏa ra một luồng khí thế kinh người, thuận theo năng lượng thần bí trong cơ thể của hắn ta huy động, ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ xung quanh. Đại thụ sau đó nổ tung, nham thạch bị nhấc lên khỏi mặt đất, xoay tròn quay chung quanh hắn ta. Hắn ta quát to một tiếng giết, giống như một tia chớp màu đen nhào về phía trước. Nằm ngón tay phải mở ra, như là do kim loại đúc thành, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy lạnh lẽo, bao phủ lên đầu của Sở Phong. Nó giống như là một cái vuốt rồng không gì không thể xuyên thủng, tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh. Trong không khí phát ra những tiếng nổ lớn, chu vi trăm mét xung quanh cát bay đá chạy, cảnh tượng vô cùng dọa người. Sở Phong triển khai tay chân, cơ thể tỏa ra ánh sáng nóng lánh, toàn lực ứng phó, đối kháng với quyền phong đến từ con rắn kia. Nằm đấm của hắn ta bắn ra ánh sáng rực rỡ, cố gắng chống đỡ. Sầm! Quyền phong mà phong vuốt va chạm với nhau nổ vang. Ánh sáng trắng như tuyết và ánh sáng đen hắc ám cùng tỏa ra như là thế giới trắng đen va chạm, đan dệt ra sóng năng lượng khiến người ta kinh sợ. Chỉ nghe âm một tiếng, các vùng đất này phát sinh ra tiếng nổ đùng đoàng kinh người tới cực điểm. Toàn bộ mặt đất đều bị xé rách, năng lượng mạnh mẽ tung hoành ngang dọc. Những vết nứt màu đen lít nhà lít nhít, mỗi một cái khe đều đạt đến có mấy thước rộng. Có thể tưởng tượng ra được lực phá hoại của bọn họ kinh người đến mức nào. Hai người đang nhanh chóng di chuyển, giao thủ kịch liệt. Bên trong hào quang chói mắt, chỉ có thể nhìn thấy bóng ảnh của bọn họ, cứ như là hai vị ma thần đang kịch liệt va chạm vào nhau. Vèo một tiếng, sau hàng chục hàng trăm lần va chạm, hai người phút chốc tách ra, nhanh như chớp giật. Mỗi người đưa ra một khoảng cách, cách xa trăm mét. Ở trong mảnh rừng núi tạo thành hai thân ảnh đối lập nhau. Trên nắm thạch của Sở Phong đã có mấy đạo vết máu. Những vết thương này đều là do bị vuốt rồng gây thương tích. Có điều không nghiêm trọng cho lắm, chỉ chảy ra những tia máu nhỏ nhỏ mà thôi. Hắc Đăng mở năm ngón tay ra, móng tay hắn mang theo vết máu, có của Sở Phong cũng có của chính hắn. Bên trong trận sinh tử đối kháng lúc nãy, thân thể mạnh mẽ như dao long của hắn vậy mà cũng đã bị thương rồi. Trên khắp nơi đất bừa bộn vô cùng, lá cây và cành khô đâu đâu cũng có. Mặt đất như là gặp phải sao băng va chạm, một hố sâu to lớn xuất hiện, đồng thời còn có những vết nứt dày đặc. Xa xa mọi người sau khi nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy hoảng sợ sâu sắc. Khi nãy Sở Phong cùng Hắc Long thái tử của Nam Hải quyết đấu, vậy mà lại có thể không rời xuống thế hạ phong. Phải biết đây chính là Long tộc, hơn nữa còn là cường giả đã đột phá sáu đạo không riêng. Nơi sâu xa dưới đáy mắt của những người này đều có gì đó lóe lên bất định. Nghĩ đến những lời đồn mà ngoài kia đang bàn tán, Sở Phong cái tên này đang nắm giữ một phương pháp hô hấp vô địch. Bọn họ thế nhưng cũng đều động lòng thèm thuông không thôi. Thân hình của Hắc Đăng rất cao, thon dài mà to lớn. Da màu lúa non rất là khỏe khoắn, mang theo ánh sáng lộng lẫy long lánh, khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác chấn động bởi lực lượng. Hắn ta nhìn chằm chằm Sở Phong, trong đôi mắt có hai chùm sáng vừa bay ra. Cả người dần dần tràn ngập ra long uy. Trong lúc mọi người đang hoảng hốt, lúc phía sau người hắn lại xuất hiện một bóng đen rào lòng to lớn. Thời khắc này, cho dù là sinh vật cấp vương cũng cảm thấy kinh sợ một hồi, khi đối mặt với Hắc Đăng đều không nhịn được muốn thần phục. Đây là áp chế do huyết thống chủng tộc. Sở Phong hừ lạnh một tiếng, trải qua vừa nãy thăm dò, Sở Phong đã xác nhận tên Hắc Đăng kia chắc chắn không dám sử dụng sức mạnh sau khi đã đột phá sáu đạo công riêng. Thân thể của hắn ta đã trọng thương đến không thể chịu đựng nổi. Thân thể Sở Phong căng thẳng, ánh mắt sắc bén, tinh thần lập trung cao độ, chuẩn bị quyết một trận tử chiến với cái con rắn lớn màu đen kia. Ngươi quả thật có chút mạnh mẽ hơn so với dự liệu của ta. Hắc Đăng mở miệng nói, ánh mắt của hắn ta rất tàn nhẫn, tràn đầy tính xâm lược, soi mói đánh giá Sở Phong, muốn đem Sở Phong nhìn cho thấu. Ầm một tiếng, sau một khắc hắn ta di chuyển, trong hư không như là xảy ra một vụ nổ rất lớn, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Hắn ta vượt qua mấy trăm mét, cứ như đang bay lượn trên không trung, trực tiếp giết tới gần Sở Phong. Trong cả quá trình này, những cây cối trong rừng nổ tung, các cây cỏ nhỏ thì hóa thành bột mịn, đất đá nham thạch chặn đường đều nổ tung. Hắn ta giống như một con rồng lớn mang hình người, khí thế không gì không xuyên thủng được. Tốc độ của Hắc Đằng quá nhanh, hắn ta đang vận dụng thủ đoạn điên cuồng chỉ muốn diệt địch, hy vọng nhanh chóng kết thúc chiến đấu ngay tức khắc, như vậy hắn mới có thể kháng cự được. Rầm rầm, Sở Phong cũng lập tức di chuyển, nhanh như chớp nhảy lên, toàn thân đều tỏa ra hỏa quang rực rực. Sở Phong huy động hết thảy năng lượng trong cơ thể mình, không giữ lại một chút nào. Đồng thời Sở Phong cũng sử dụng tới quyền pháp mà mình am hiểu nhất, hùng hăng ra sức đánh ra Ngưu Ma Quyền. Quyền phong mang theo tiếng sấm, cứ như ở đây đang bị cửu lôi oanh đỉnh. Trong vùng núi, tiếng sấm đổ khủng bố, những cây đại thụ xung quanh Sở Phong, toàn bộ núi đá cũng sụp đổ xuống nhanh chóng. Giờ đây Sở Phong nhìn giống như một pho tượng chiến thần, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, không gì có thể kháng cự. Rầm rầm. Sau khi hai người lần thứ hai va chạm vào nhau, toàn bộ vùng đất xung quanh đều bị hủy hoại, đến độ không nhìn ra hình thù gì. Núi đá vỡ vụn, đất đá hóa thành sóng biển, những cây đại thụ xung quanh đều bị hất tung lên trên một độ cao hơn 100 mét. Nơi đây đã không còn giống như là một vùng núi, không gian đã trở thành một vùng biển mênh mông, tầng tầng đất đá kịch liệt chập trùng, nhấp nhô dữ dội, xông ngược lên trời, cứ như là sóng lớn vỗ bờ, đá vụn bắn tung trời. Cơ thể cả hai đều cực kỳ mạnh mẽ và nát mấy vạn cân đá tảng, toàn bộ vùng núi đều rạn nứt, bùng nổ. Hai người đều di chuyển với tốc độ nhanh kinh khủng, hình như là hai tia chớp đang quấn quýt lấy nhau. Bọn họ không hẹn mà cùng đánh ra những chiêu hiểm hóc như muốn lấy mạng đối phương, đều muốn nhanh chóng giải quyết đối phương. Sở Phong lấy ra phi kiếm, tỏa ra một luồng ánh sáng đỏ nhạt. Khi đang ở khoảng cách cực gần với Hắc Đằng, hắn trực tiếp chém thẳng về phía Hắc Đằng. Ngay lập tức, trên gần cổ của Hắc Đằng lưu lại một đạo vết thương đáng sợ, mau tới bắn ra không trung. Chẳng qua thật đáng tiếc, cho dù Sở Phong đánh tới cực kỳ bất ngờ, nhưng cũng không thể chém đứt đầu lâu của Hắc Đằng. Hắc Đằng đã nhanh chóng né qua chỗ yếu hại. Hầu như là trong cùng một lúc, trên gò má của Sở Phong cũng xuất hiện vệt máu, máu tươi văng ra xung quanh, bả vai không bị một tia ánh sáng đèn bắn trúng. Áo của Sở Phong đẫm máu. Vết thương này là do chiếc sừng đang được ẩn giấu đi dưới mái tóc của Hắc Đằng gây nên. Ánh sáng đen giống như ánh kiếm sắc bén liên tục đầm tới. Một lần trong đó suýt chút nữa đã xuyên thủng đầu của Sở Phong, tình thế hùng hiểm vạn phần. Sở Phong lấy võ công tinh thần khống chế phi kiếm, khiến cho nó giống như một cái sừng dao long đỏ đậm trên dưới tung bay, bao phủ Hắc Đằng đầu lâu, chặn lại hắn ta, rúc rục hắc giác long. Thân thể của hai người đều đang đối kháng kịch liệt và tung vùng tay chém chết. Ánh mắt của Sở Phong ré sáng, khoảng cách gần như là thế, quả thực là một cơ hội hiếm thấy. Tay trái của hắn có sấm sét thiểm điện kêu gào đan dệt xen kẽ, ánh sáng hòa lệ lại long lánh vô cùng. Sấm sét khủng bố phát động bắn ra, rọi sáng toàn bộ vùng núi rừng mấy km. Ánh chớp nhấp nháy khó lòng phòng bị. Sở Phong một mực chờ đợi cơ hội thích hợp này đã lâu. Lòng bàn tay trái của hắn mở ra, đánh thẳng với nơi bụng của Hắc Đằng, chớp giật điên cuồng. Kể từ lúc ở sân bay, Sở Phong đã nghĩ tới muốn vận dụng thuật hàng yêu của thiên sư. Nhưng khi đó ở nơi đó, hắn rất khó có thể chạm đến vết thương trên bụng của đối phương. Vì lẽ đó Sở Phong vẫn nhịn xuống. Hiện tại cơ hội hiếm có đã tới. Hắc Đằng đang toàn lực ứng phó. Cách Sở Phong cũng rất gần. Sở Phong nhanh chóng vận dụng thuật hàng yêu. Ánh sáng của sấm sét trong lòng bàn tay tỏa ra giống như mặt trời, chớp giật kịch liệt bắn ra. Hắc Đằng sắc mặt đại biến. Trên người của hắn, nơi bị tổn thương nghiêm trọng nhất chính là cái bụng. Trong lúc đang ở núi Long Hổ, suýt chút nữa hắn đã bị cắt ra thành từng đoạn. Đến giờ máu vẫn còn đang chảy đầm đìa, không chịu khép miệng vết thương. Hắn ta nhanh chóng giơ ra một cái tay, đánh văng tay trái của Sở Phong ra. Thế nhưng tia sấm sét kia từ sớm đã chạm đến thân thể của hắn, không thể đúng lúc ngăn trở khiến cho nó dừng lại. Đòn đánh tới quá đột ngột, máu tươi lại bắn ra khắp nơi. Ánh chớp dữ dội chói mắt xuyên thủng bụng của Hắc Đằng, khiến cho sắc mặt của hắn ta càng lúc càng thảm biến, khuôn mặt vặn vẹo đau đớn. Đòn đánh này đối với thương tổn của hắn ta quá nghiêm trọng, thực sự cứ như đang muốn đem hắn ta xé rách thành hai mảnh vậy. Hắc Đằng kêu lên thảm thiết, mái tóc đen dài điên cuồng bay đoạn, đồng thời toàn thân của hắn ta đều tỏa ra ánh sáng đen hắc ám. Trên người một số chỗ xuất hiện như những chiếc vảy cá màu đen, tất cả đều sắc bén như dao, mang theo sát khí kinh người bắn về phía Sở Phong. Sắc mặt Sở Phong đột biến, hắn nhanh chóng lướt ngang thân thể sang bên cạnh, nỗ lực tránh né, đồng thời vung nắm đấm lên phóng thích ra chớp giật mạnh mẽ muốn ngăn chặn, nhưng vẫn là chậm mất một nhịp. Khoảng cách của hai người quá gần, Sở Phong không thể né toàn bộ. Bả vai, bụng, bắp đùi của Sở Phong tất cả đều chung một cảnh tượng máu chảy tung tóe. Những chiếc vảy màu đen kia của Hắc Đằng cứng rắn sắc bén đến dọa người, xuyên thủng thân thể Sở Phong, cứ thế xuyên qua cơ thể Sở Phong tạo thành những lỗ máu kinh khủng. Hai người đều bay ngược ra ngoài, cùng bị trọng thương nặng. Cả người Sở Phong va vào một ngọn núi, đập mạnh lên bên trên vách đá, khiến cho vách đá chia năm xẻ bảy, khắp người hắn đều là máu, cứ thế chảy xuôi. Trên người của hắn xuất hiện ít nhất cũng có tới 6-7 cái lỗ máu, đều là bị những chiếc vảy màu đen kia của Hắc Đằng bắn thủng. Tình cảnh bên Hắc Đằng nhìn qua còn thảm hại hơn. Sau khi hắn ta bay ngược ra ngoài, thân thể đập thẳng vào một vách núi, máu từ nơi eo của hắn chảy ra như suối, nửa thân trên của hắn hầu như là muốn gãy vỡ. Kể từ sau khi hắn bị thương nặng lúc ở núi Long Hổ, thương thế kia vẫn mãi không chịu khỏi hoàn toàn. Chỗ vết thương vẫn luôn có một luồng năng lượng thần bí dây dưa không dứt, trong lúc nhất thời rất khó chữa khỏi tận gốc. Trong con mắt của hắn ta bắn ra hai đạo ô quang, nhìn về phía Sở Phong vô cùng oán hận. Vừa nãy suýt chút nữa hắn đã bị cái thứ kia chém cho đứt đôi. Cái ánh chớp kia tới quá đột nhiên. Sở Phong cả người là máu từ từ đứng lên, trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười. Lần sấm sét này tập kích rất có tác dụng, đã khiến vết thương của Hắc Đằng càng thêm tổn thương. Cơ thể Hắc Đằng chắc hẳn cũng đã càng thêm hư nhược rồi. Trong tay Sở Phong cầm kim cương trác, rất muốn lại xông lên đánh thêm một cái. Thế nhưng hắn biết độ khó để thành công thực sự rất lớn. Hiện tại tính cảnh giác của đối phương rất cao, sẽ không tiếp tục khinh địch chủ quan. Xa xa bất kể là những vương giả từ chỗ các nhà tài phiệt lớn, hay là các con thú vương một đường đi theo tới đây, sau khi chứng kiến trận chiến khủng khiếp của Sở Phong và Hắc Đằng đều cảm thấy kinh dị sâu sắc. Ánh mắt của bọn họ cũng càng ngày càng bốc lửa hừng hực lên. Ngoại giới tuy rằng vẫn luôn truyền tai nhau chuyện Sở Phong chém giết Tịch Lặc, thế nhưng Lục Thông ở cung Ngọc Hư từ lâu đã ra lời giúp hắn bác bỏ tin đồn này, nói khi đó đều là do bọn họ hợp lực vây giết mới có thể có được kết quả kia. Người bình thường đều sẽ không đi tìm hiểu sâu xa, thế nhưng các vị cường giả nhiều nơi khác nhau đều tin tưởng vào lời nói của Độc Thông. Bởi vì đối với tu duy bình thường mà nói, một kẻ chỉ mới đột phá bốn đạo không xiềng hoàn toàn không phải là đối thủ của Tịch Lạc. Hiện tại khả năng của Sở Phong bị phơi bày rõ như ban ngày, hắn thế nhưng có thể khiến cho Hắc Long thái tử của Nam Hải ăn phải thiệt thòi lớn như vậy, suýt chút nữa bị chém đứt eo rồi, quả thật là sức mạnh kinh người. Trên người của ngươi thật sự có phương pháp hô hấp kỳ dị sao? Con ngươi của Hắc Đằng u lãnh nhìn chăm chăm vào Sở Phong, ánh mắt của hắn ta giờ phút này pha thêm chút nóng bỏng. Cho dù trên thân đang bị thương nặng, hắn ta cũng sinh ra khát vọng. Dưới cái nhìn của Hắc Đằng, cho dù hắn ta có bị tổn thương nghiêm trọng đến đâu, cũng hoàn toàn không thể bị một nhân loại mới chỉ đột phá bốn đạo công xiềng huyết thống của giao kinh người như vậy lại có thể so tài sao? Chỉ riêng việc lấy cường độ thân thể của hắn mà nói, hắn ta liền có thể thô bạo nghiền ép từng người cao thủ vương cấp kia. Nhưng là thông qua những va chạm vừa nãy đến mà xem, thân thể đối phương cứng cỏi đến dọa người, còn có một khí thế không sợ một cường giả đột phá sáu đạo gông xiềng như hắn ta. Những lời nói này vừa ra đã khiến cho tất cả cường giả vương cấp ở gần đó nghe được, ai nấy đều càng ngày càng mê tít cả mắt. Soạt một tiếng, xung quanh Hắc Đằng hiện lên một cái để thêm một cái vảy màu đen. Chu vi quanh người hắn nhanh chóng xuất hiện mấy chục, lên hơn 100 mảnh vải, tất cả đều lấp lóe ánh sáng màu đen, lạnh lẽo mà lại sắc bén bức người. Hắn ta giờ đây chính là muốn giết chết Sở Phong, không để lại cho đối thủ chút cơ hội trở mình nào. Có điều Hắc Đăng giờ phút này cũng có chút đau lòng. Những cái vải này một khi phóng ra, gặp phải năng lượng dung hợp đều biến mất. Nếu như hắn ta sử dụng chúng một cách không kiểm soát, trên người hắn nhất định sẽ có rất nhiều chỗ trở nên trọc lốc, mất đi lớp phòng hộ hữu hiệu nhất. Sở Phong lấy ra phi kiếm, cũng giơ tay trái lên, chuẩn bị sử dụng sấm sét và cả phi kiếm hộ thể. Đồng thời, Sở Phong cũng lặng yên đem một viên hạt giống lấy ra, nắm ở trong lòng bàn tay, ý đồ sử dụng nó để tấn công. Viên hạt giống này trong suốt bóng loáng, bên ngoài gần như trắng như tuyết. Phía bên trên còn có lấm thấm hoa văn màu vàng và màu xanh lục, giống như là một ngôi sao tỏa sáng, có vẻ rất thần bí. Kích thước nó chỉ dài 2 inch. Tuy rằng từ lâu Sở Phong đã kiểm nghiệm qua uy lực của nó, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Sở Phong vận dụng hạt giống đại bảo bảo binh đến đối địch với kẻ thù này. Chém! Hắc Đằng gào to. Hắn ta vận dụng năng lượng tinh thần, khống chế mấy chục đến hơn 100 cái vảy sắc nhọn màu đen, giống như là một màn mưa rào màu đen thùi, hướng về phía Sở Phong đánh tới. Mỗi một cái vảy rắn đều tỏa sáng lấp lóa, tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, nhanh như sấm sét, khiến cho hư không phát sinh ra những tiếng nổ rất mạnh, uy năng khủng bố. Giết! Sở Phong cũng quát to một tiếng, chỉ có một chữ thôi, nhưng chiến ý vang dội, toàn lực thúc giục đại đạo bảo bình hướng về phía đối diện đánh mạnh tới. Sau khi hạt giống bị hắn ta truyền vào năng lượng thân thể, lại lấy năng lượng tinh thần thổi phát, cảnh tượng nhất thời trở nên khủng bố. Miệng bình nơi chùm sáng hừng hực dâng lên những ánh sáng kiếm từng đường bén nhọn, đồng thời còn có cả âm thanh sấm nổ. Toàn bộ đất đai xung quanh bị ánh kiếm tung hoành ngang dọc đan dệt nhấn chìm. Đại đạo bảo bình quá là khủng bố. Nó như hòa nhập với năng lượng tinh thần của Sở Phong, nhập lại làm một thể với thân thể của hắn, thỏa thích phát uy. Rất khó để tưởng tượng đây chỉ là một viên hạt giống. Ánh kiếm điện biên từ miệng bình nơi đó bay ra, đem từng cái vảy màu đen đang lao tới kia đánh bay. Sức mạnh lớn đến dọa người, sát khí cuồn cuộn, uy lực của nó lớn đến kỳ lạ. Hắc Đăng gặp phải ánh kiếm xung kích, trên người có bao nhiêu vết thương đều nứt toác, có những nơi còn bị xuyên thủng qua. Đời người hắn ta toàn đả máu, tóc tai bù xù, tốc độ máu chảy nhanh kinh người. Nơi xa xa, mấy kẻ đang hóng hớt xem chiến đều hãi hùng khiếp vía. Hắc Long thái tử của Nam Hải thế mà lại bị áp chế rồi. Có người còn lan truyền tin tức này ra bên ngoài, còn phối hợp với ảnh chụp sống động công bố tình hình của trận đại chiến. Sở Phong đối đầu với Hắc Long thái tử của Nam Hải vậy mà không rời xuống thế hạ phong. Sở Ba Vương rất có thể sẽ chiến thắng cường giả Long tộc Nam Hải đấy. Chuyện này lập tức gợi ra sóng to gió lớn. Cái người đàn ông mặc áo trắng vẫn luôn quan tâm trận chiến này. Sau khi biết tình huống kia, liền nhìn về phía cường giả của những sinh vật biển. Hắn ta nói, bạn của người thương thế quá nặng, có khi nào sẽ phát sinh bất ngờ hay không? Người đàn ông tuấn Mỹ có một con mắt dọc trên trán nghe vậy, lúc này sắc mặt lạnh lẽo. Hắn ta không tin Hắc Long thái tử của Nam Hải có thể chiến đấu thất bại. Cho dù hắn ta hiện tại không ở trạng thái đỉnh phong, cũng hoàn toàn không phải kẻ có thể bị một nhân loại mới chỉ đột phá bốn đạo gông xiềng có khả năng đối kháng. Bảo bình dài khoảng 2 tấc, không ngừng phun kiếm khí ra ngoài. Núi đá bị đánh tàn nát, đại thụ bị chém đứt phăng. Mạnh như Hắc Đằng cũng cả người toàn là máu me. Trên thân thể có thêm mấy lỗ máu, gã tàn lăn lộn ra ngoài. Thái tử Nam Hải, Hắc Long cảm thấy cực kỳ bức bối. Thân là cường giả kéo đứt 6 sợi gông xiềng, lại không cách nào phát huy ra thực lực chân chính, còn bị người ta đánh cho trọng thương như thế này nữa. Cả ngọn núi nổ tung, đại đạo bảo bình phát huy năng lực, chùm sáng năng lượng được Sở Phong thôi động phun ra càng ngày càng chói lọi, đánh vỡ nát tất cả đá to lớn, cả cánh rừng lá cây bay tán loạn. Hắc Đằng cực nhanh mà lùi lại, gã ta rít lên một tiếng, xung quanh hắn hiện ra càng nhiều lớp vảy màu đen, chúng cứ xoay tròn lấy, mang theo ánh đen huyền trong mắt, cuối cùng thì cùng đánh về phía trước. Gã ta bị buộc bất đắc dĩ, lần đã lấy ra các lớp vảy của bản thân. Nếu có lựa chọn khác, gã tuyệt đối sẽ không làm vậy, bởi vì những mảnh vảy này là dạng dùng một lần, cuối cùng sẽ nổ nát vụn không thu gom lại được nữa. thân là dao xà, nếu như phải trên người quá thưa, cả thân trụi lùi thì chính là một trò cười cho thiên hạ. Muốn khôi phục lại thì phải tiến hóa một lần nữa mới được, cần cho đến lúc kéo đứt sợi gông xiềng thứ bảy, cả ta mới có thể mọc ra đầy đủ vảy. Hư không cũng như đang run rẩy, nhiều mảnh vải đang xé gió mà lao đến, tốc độ của chúng vượt qua cả vận tốc âm thanh. Chúng cùng lúc mà xông đến phía trước, tiếng nổ mạnh đến kinh người. Vùng đất này dâng trào sát khí vô tận, vảy của dao xà bay múa, chúng sắc bén mà sáng chói, không có gì không phá được. Sở Phong vô cùng nghiêm túc, hắn dồn hết toàn lực mà thôi động viên hạt giống kia. Bảo bình trong suốt bóng loáng, trên thân bình phát ra ánh sáng lấm tấm màu vàng kim, hoa văn màu xanh chói lọi. Trên thân bảo bình giống như có từng mặt trời đang soi chiếu lập lòe, vô số hành tinh xoay tròn, màu vàng và màu xanh hòa lẫn vào nhau, cuối cùng khiến cho hạt giống càng ngày càng kinh khủng hơn. Oanh một tiếng, ở chỗ miệng bình bỗng dâng lên ánh sáng hừng hực, hàng trăm hàng ngàn tia sáng ngăn chặn lại mớ vải màu đen kia, nhưng cũng có vài mảnh đã xuyên qua được màn sáng kiếm khí lao đến nơi phụ cận. Sở Phong lấy phi kiếm xích hồng ra chém bổ liên hồi, thế nhưng trên cơ thể vẫn tuôn trào máu tươi, có mảnh vải đã xuyên qua người của hắn rồi. Giờ này khắc này, hai người đều bị thương, liều mạng tương đối thảm liệt, chém giết đẫm máu. Nhất là sau đó, Sở Phong nhíu mày, hạt giống này hóa thành bảo bình đúng là có uy lực rất lớn, nhưng cũng tiêu tốn quá nhiều. Tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, hắn nhất định sẽ sức cùng lực kiệt. Hắn thu tay lại, lùi lại ra vài trăm thước, né qua mấy chục mảnh vải màu đen cuối cùng, lao đi một vệt máu tươi trên gương mặt. Nơi xa xa, thương thế của Hắc Đăng còn nghiêm trọng hơn hắn nhiều. Lỗ máu trên người có từng một hai chục, đầy người đều là máu dao xà, trong đỏ tươi pha lẫn chút ánh sáng lóng lánh. Sở Phong không muốn lại tiêu hào năng lượng trong cơ thể nữa. Hắc Đăng cũng không chịu nhổ vảy trên người ra nữa, bọn họ đều không chịu đựng nổi rồi. Hắc Trường Trung, còn cần thiết phải tiếp tục nữa không? Sở Phong hỏi, khiêu khích đến cực điểm. Hiện tại hắn thật không còn sợ con dao xà này nữa, nhưng cũng biết nếu thật sự tiếp tục đánh thì bản thân hắn cũng phải trả cái giá rất nặng nề. Chém chết người! Hắc Đăng lạnh giọng mà quát. Gã ta nuốt không trôi cục tức này. Nói thế nào đi chăng nữa thì gã ta cũng là sinh vật đã kéo đứt sáu đạo gông xiềng, hôm nay quá là tủi nhục. Nếu trận chiến này lan truyền về Nam Hải, gã ta gánh không đổi sự nhục nhã này đâu. Hắc Đăng gào thét lên, toàn thân phát sáng, tất cả vết thương đều khép lại hết. Gã ta nâng hai tay lên, bấm ra một loại quyền ấn cổ quái, sau đó thì lao đến như điện xẹt. Lúc này, mặc dù Hắc Đăng vẫn mang hình người, nhưng dù là ai nhìn thấy gã ta thì cũng sẽ cảm thấy lúc này gã chính là một con rào long hình người. Động tác cực kỳ giống, quyền ấn như là muốn trực tiếp xé rách hư không, đánh ập về phía trước. Đồng thời hai chân của gã ta cũng đang đong đưa, cứ như là rào long vẫy đuôi, quất mạnh vào người Sở Phong. Ta há lại sợ ngươi sao? Vậy liền chiến đến cùng đi. Sở Phong một tiếng gầm nhẹ, bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt như hai mặt trời nhỏ đang tỏa sáng, toàn thân hắn tràn ngập một năng lượng kinh người. Hắn điều động tinh khí thần toàn thân, thi triển quyền ấn chém giết sáp lá cả với Hắc Hoàng. Tiếng va chạm mạnh đến kinh nhân, chính giữa hai người bùng lên ánh sáng chói lóa, phá hủy cả núi rừng gần đó, khiến cho rất nhiều tảng đá to bằng cái cối xay cũng bị hất bay lên cả. Nơi này đã phát sinh vụ nổ rất lớn. Một tiếng lòng ngầm tuôn ra từ miệng của Hắc Đăng, cứ như là chân lòng hiện thế. Quyền ý của gã ta càng đáng sợ hơn. Hư ảnh giao long hiện hiện ngay phía sau, khi tức khủng bố tràn ngập cả đất trời. Mãng ngưu hống rung trời. Sau khi Sở Phong thi triển đại lực ngưu ma quyền, ở sát bên cạnh hắn xuất hiện một con đại mãng ngưu màu đen dẫm nứt cả trời sao. Nó bộc phát ra khí cơ mang hoang không có gì sánh nổi. Bọn họ đều vận dụng sức mạnh lớn nhất của bản thân, hiện ra quyền ý kịch liệt chém giết. Có thể nhìn thấy, lúc hai người bọn họ dây dưa, mang ngưu đạp trên trời sao cũng đang chém giết với hư ảnh giao long. Lúc này đây, ánh mắt của Sở Phong sắc bén vô cùng, song quyền như hai cái sừng trâu, khí thế mạnh đến rợn người. Chỉ tùy ý đấm ra một quyền thôi, cũng có thể đánh nát cả một ngọn núi. Hắc Đăng kinh hãi, giữa những ngón tay của gã ta có máu chảy ròng ròng. Gã ta bị thương khi đụng độ với quyền ấn của Sở Phong. Sau khi lao tới, Sở Phong lại vận dụng giao ma quyền, thi triển hỗn hợp chung với Ngưu Ma Quyền, sức mạnh ấy lập tức tăng vọt lên một đoạn, tốc độ cũng dâng trào lên. Giờ khắc này hắn rất là nguy hiểm, khi chém giết cận chiến với Hắc Đằng lại lấy được thế chủ động, mỗi đâm mỗi quyền đều ấn vào trong da thịt, mấy lần đánh trúng thân thể của Hắc Đằng khiến cho gã ta bị đánh tung lên cao, hò ra đầy máu. Trong quá trình này, chân của Hắc Đăng như là dao long vẫy đuôi cũng quất trúng vào Sở Phong, khiến khóe miệng của hắn chảy máu, nhưng lại thua xa tổn thương mà Sở Phong đã gây ra cho gã ta. Nhất là khi không ngừng chém giết, hai chân của Sở Phong cũng giãn ra, thần tốc thông dung hợp với Dao Ma Quyền, lúc hai chân quét ngang gần như chân long tại thiên can quét ngàn quân địch. Rầm, Hắc Đăng bị Sở Phong đá một chân quét bay, văng sầm vào vách núi đá đối diện, khiến cho nơi đó sụp đổ hoàn toàn. Hai người chém giết đến đỏ cả mắt, không màng đến điều gì mà xông thẳng về một phía, cùng nhảy lên trên một ngọn núi, cuộc đại chiến hết sức đẫm máu. Trong quá trình này, bọn họ không ngừng xê dịch, nhảy vọt trong dãy núi, một vài đỉnh núi không ngừng bị dẫm sụp đổ. Ký hiệu tia chớp trong lòng bàn tay trái của Sở Phong sáng bừng lên dữ dội. Hắn vận dụng hạng yêu thuật, đánh lên trên thân thể của Hắc Đăng, khiến cho gã ta xẹt ra điện quang đầy trời, tóc dựng thẳng lên, bị hất bay thẳng lên không trung. Hai nắm đấm của Sở Phong sáng chói, thần túc thông càng khiến cho hắn được cực tốc, cứ một mạch mà đuổi theo đè đánh, khiến thân thể thái tử Nam Hải Hắc Long bay tung lên không ngừng, nhục thể cũng đã sụp đổ đến nơi. Giờ khắc này Sở Phong đánh giết tới cuồng bạo, hai mắt nhướng cao cả lên, hắn hận không thể lập tức đánh giết thái tử Nam Hải Hắc Long. Hắn có một cảm giác rất gấp gáp, dù sao đây cũng là một sinh vật đã kéo đứt sáu đạo gông xiềng, rất khó nói có phải còn thủ đoạn đặc biệt gì hay không. Hắn chờ mong nhanh chóng đánh giết để trút bỏ mối họa về sau. Hắc Đăng phẫn nộ, bỗng nhiên hắn há mồm phun ra tinh huyết liền miên, nó hóa thành một con dao long màu đỏ bay thẳng về phía Sở Phong. Sở Phong bị đụng văng ra, bị thương nặng, nhưng ngụm máu dao xà này cũng đã nổ tung, hóa thành con sông đỏ rực rồi cháy tàn sạch sẽ. Cả hai lại kịch liệt chiến đấu một lần nữa. Đỉnh núi dưới chân bọn họ đã bị dẫm đạp đến sụp đổ đến nơi, có thể thấy được sức mạnh của bọn họ khủng khiếp đến mức nào. Tiếp đó bọn họ nhảy lên, bốn ngọn núi liên tục bị tàn phá. Hắc Đăng càng ngày càng nhẹ khuất đi, chút năng lượng gần với thần thông kia không thể thi triển ra được. Nhục thân hỏng bét tới cực điểm, vết thương trên phần eo quá nghiêm trọng, lại tiếp tục như thế, cả ta sẽ đứt thành hai đoạn. Mà Sở Phong thì càng đánh càng dũng mãnh, Dao Ma Quyền và Ngưu Ma Quyền kết hợp với nhau, càng thi triển càng thành thạo, uy lực không ngừng tăng lên, hắn đánh tới phát cuồng rồi. Nhất là trong mũi miệng của hắn, xương trắng tràn ngập ra ngoài. Sau khi phối hợp với phương pháp hô hấp đặc thù, sức mạnh toàn thân đã tăng vọt, hoàn toàn áp chế lấy Hắc Đằng, không ngừng là đánh gã ta bay tung ngang dọc. Giết! Sở Phong quát lớn, quyền đến như cầu vồng trói lọi đến cực điểm. Quyền phải đánh vào ngực của Hắc Đằng, đánh gãy mấy gốc xương của gã ta. Đồng thời quyền trái của hắn ta cũng phát sáng, không chỉ có sự kết hợp giữa Ngưu Ma Quyền và Dao Ma Quyền, mà còn răng đầy sấm sét, hùng hăng đấm vào vết thương nằm ở bụng của Hắc Đằng. Thái tử Nam Hải Hắc Long rất nổi giận, vừa rồi hắn nên phải dừng tay, hiện tại gã ta gặp phải phiền phức to rồi. Gã ta gào thét, lấy hai tay ngăn cản một quyền này, bảo vệ lấy phần bụng, để cho cả người lảo đảo, họ trở đầy máu, bởi vì năng lượng xông vào trong hai cánh tay của gã ta đã làm chấn động ngũ tạng lục phủ. Giờ này khác này, một cánh tay của gã ta đã gãy xương, bị Sở Phong trực tiếp đánh gãy. Đôi mắt của Hắc Đằng đỏ ké lên, tiếp tục như vậy, gã ta không chỉ đại bại, còn sẽ bị tử vong. Gã ta phát ra tiếng gào rống trầm trầm, giống như tiếng biển gầm, chấn động cả dãy núi. Không có lựa chọn khác nữa, gã ta chỉ có thể liều mạng, bất chấp hậu quả gì đi chăng nữa. Khí tức đáng sợ tràn ngập mà ra, gã ta phóng ra khí tức của cao thủ tuyệt thế, sức mạnh kéo đất sáu đạo công xiềng tràn trề ra ngoài. Gã ta gào thét lớn, vù về phía Sở Phong. Lúc này, ánh hào quang đen tuyền trên thân thể của Hắc Đằng sáng bừng cả lên. Cả người của gã ta cứ như một mặt trời màu đen, đèn nhánh, ánh sáng đen tuyền sôi trào, hùng mạnh đến cực điểm. Sở Phong gặp phải va chạm mạnh khủng bố, một cánh tay lập tức đã gãy xương. Bản thân của Hắc Đăng cũng đang thống khổ và trù tréo, bởi vì thân thể gã sắp đứt gãy, vị trí phần eo tuôn trào ra máu tươi, tiếng nứt xương có thể nghe thấy được rõ ràng. Hắc Đăng điên cuồng, hai tay cứ như nắm lấy mặt trời màu đen, ánh sáng tăng vọt không ngừng nện như điên về hướng của Sở Phong. Mặc dù Sở Phong cực tốc lùi lại, tránh né được sức mạnh tuyệt đối chân chính, mà con dao xà đã kéo đứt sáu đạo công xiềng phóng tích ra, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tránh thoát được. Hắn như bị giáng trúng đòn nặng nề mấy lần. Một lần đều tạo thành tổn thương gần như chí mạng cho hắn. Xương sườn của hắn bị bẻ gãy, ngực xuất hiện một lỗ máu gần như xuyên thẳng từ trước ra sau. Vết thương nơi cổ trông rất đáng sợ, suýt chút nữa đã rách lìa cả bầu trời. Hắc Đăng kêu lên thảm thiết, phía dưới eo bụng của gã ta triệt để đứt gãy. Lúc này, gã không thể duy trì hình người được nữa, lại hóa thành một con sao xà màu đen dài vài trăm mét. Ngoài ra, mi tâm của gã ta đã rạn nứt, đang chảy máu ròng ròng. Tất cả vết thương vỡ loét ra, càng thêm nghiêm trọng hơn. Hắc Đăng bị đứt gãy thân thể, hóa thành thân rắn, nghiền áp xuống phía Sở Phong. Hiện tại gã ta không thèm đếm xỉa gì nữa, mà phóng thích ra sức mạnh lớn nhất của mình, muốn đánh giết Sở Phong trước khi mình chống chịu hết nổi. Người đi chết đi! Gã ta rốc to, oanh một tiếng. Sở Phong không chút do dự, dùng hết sức mạnh mà tung kim cương trác ra ngoài. Mục tiêu lớn như vậy, nếu mà còn đánh không trúng, vậy thì quả thật là phế vật rồi. Thân thể của Hắc Đăng này đã thành hai đoạn, bây giờ lại gặp phải một kích nặng như vậy trên người. Có thể nói vết thương chồng chất vết thương, thảm hại tới cực điểm rồi. Kim cương trắc xuyên thẳng qua thân thể của gã ta, nơi đó xuất hiện một lỗ máu to đùng. Kim cương trắc lấy cách thức xoay tròn mà bay ra ngoài, cho nên cũng xoắn nát không ít máu thịt. Sở Phong thầm than đáng tiếc, vị trí vừa rồi của hắn không đúng lắm, vì thế không cách nào đánh trúng đầu của gã ta. Hắc Đăng gầm thét, toàn bộ thân thể vùng vẫy dữ dội, trực tiếp nghiền nát cả một ngọn núi. Gã ta tức giận đến cực hạn, thương tích lần này quá mức nghiêm trọng. Nhưng lúc này, gã vẫn khắc chế được mà không nổi điên lên. Gã ta đột nhiên ép thân thể xuống, há mồm, ngậm lấy nửa thân bên dưới, đã gãy lìa ra của mình. Gã ta cuốn theo cuồng phong, vượt qua tốc độ âm thanh, cực tốc mà bỏ chạy thoát thân. Chạy đi đâu? Sở Phong truy sát theo, lấy ra phi kiếm, dùng hết sức mạnh chém ra một kiếm. Beng một tiếng, hắn chém ra một vệt máu đáng sợ trên thân thái tử Nam Hải Hắc Long, cũng chém xuống một khối thịt to bằng cái cối xay. Đang lúc truy kích, Sở Phong cảm giác bản thân vô cùng suy yếu, bởi vì thể lực cũng đang nhanh chóng hao hết. Ngoài ra thương thế của hắn quá nặng, nhiều chỗ gãy xương, nhất là vị trí lồng ngực có một lỗ máu hết sức đáng sợ. Hắn thủ kiếm không đuổi theo nữa, không muốn đồng quy vu tận với Hắc Đăng này. Hắn liếc qua, phát hiện có kẻ lại dám lén là lén lút lên mò về hướng cái kim cương trác của hắn bay qua. Để ta xem có tên nào dám động vào đâu. Sở Phong cực tốc mà đi tới, trên đầu hắn lơ lửng phi kiếm màu đỏ thắm, đang đăng sát khí tiến đến khu vực bên kia. Những người đó lập tức biến mất bóng dáng, trốn vào trong núi rừng. Chúng đều rất kiêng kỵ hắn, chưa dám thật sự tranh đoạt, bởi vì vừa rồi hắn suýt chút nữa đã chém giết thái tử Nam Hải Hắc Long, quả thực đã làm kinh sợ những kẻ này. Vèo một tiếng, Sở Phong vận dụng năng lượng tinh thần tiếp dẫn kim cương trác trở về từ trong khe núi. Sau đó, hắn mang theo thịt sao xà, đi thẳng một mạch vào núi rừng, cứ như thế mà đi ra. Hắn cảm thấy trạng thái của bản thân cực kỳ hỏng bét, phải tìm một chỗ để mà dưỡng thương. Đây là lần bị thương nghiêm trọng nhất từ khi hắn xuất đạo đến nay. Nhiều chỗ gãy xương, lồng ngực bị xuyên thủng. Nếu là người bình thường, đã sớm chết mất từ lâu rồi. Trận chiến này làm chấn kinh cả thiên hạ. Sở Phong suýt chút nữa đã đánh giết thái tử Nam Hải Hắc Long, tạo thành phong ba quá to lớn, làm cho các vương kinh hãi không thể tin được. Hiện tại, gần như tất cả mọi người đều tin tưởng trên người của Sở Phong nhất định có pháp thuật vô địch. Nếu không thì làm sao có thể lấy yếu đánh mạnh, đánh bại cường giả tộc rồng đã kéo đứt sáu sợi công xiềng kia chứ. Sở Phong đánh bại thái tử Nam Hải Hắc Long, một trận chiến gây chấn kinh cả thiên hạ rồi. Đây là một trận đại quyết chiến giữa nhân vật ngất trời liên tục, liên lục địa và cương giả của hải tộc, khiến cho các người phương Tây đều là chú ý đến. Sau khi thiên địa dị biến, Hải Dương đã trở thành một vùng đất cấm khó mà đặt chân đến đối với con người. Rất khó biết được đến tột cùng trong đại dương mênh mông đã xảy ra biến hóa như thế nào, có bao nhiêu cường giả khủng bố. Cho nên trận chiến này hấp dẫn tất cả ánh mắt của các thế lực lớn của phương Đông và phương Tây. Mọi nơi đều hết sức chú ý. Tất cả đều đang đánh giá trận chiến này, cho nên ảnh hưởng của nó rất to lớn. Về phần người bình thường thì càng không cần phải nói. Họ dị thường chấn kinh, Sở Phong mà lại đánh bại một vị giao xà kéo đứt 6 sợi không xiềng, tạo thành gợn sóng to lớn. Thật không hổ là sở thần. Bộ thật sự muốn đột phá đến chân trời hay sao? Mới vừa đánh chết chị ở núi Long Hổ không bao lâu, hiện tại suýt chút nữa giết chết một con giao long rồi. Rất nhiều người từ trước đến nay đều luôn có thiện cảm với Sở Phong. Lúc nhận được tin tức này thì giật mình và kích động. Đậu xanh rau má, thật sự là một con dao, cũng đã mọc ra sừng rồng rồi kìa. Đây là sinh vật trong truyền thuyết thần thoại, lại bị Sở Phong giết bại, quả là muốn nghịch thiên sao? Bởi vì có người đăng hình ảnh chân thật lên. Toàn thân của hắc đằng đen nhánh mà khổng lồ, dài chừng vài trăm mét, còn có ảnh chụp kinh người khi nó lấy thân thể xoắn đứt cả đỉnh núi, rung động tất cả mọi người. Một con dao xà mạnh mẽ đến như vậy, nó cuộn lại thì y như là một ngọn núi đen kịt, thế mà lại bị Sở Phong chặt đứt một nửa thân thể, muốn không gây nên oanh động thì cũng không được. Trước đây không lâu, Sở Phong chém giết Chi Ê hoàn toàn đã tạo nên cơn sóng gió rất lớn, nhưng lục tông của Ngọc Hư Cung đã lập tức bác bỏ tin đồn, thông báo đó là kết quả của hợp lực giữa bọn họ, người Hồ Đông Bắc và Phượng Vương. Mà lần này Sở Phong lại một mình đánh bại một con dao xa đã kéo đứt 6 tạo công xiềng, lập tức làm bao nhiêu người ngoác mồm đến mang tai, dẫn phát đến chấn động mãnh liệt. Mặc dù cũng có người nói hắc đẳng vốn đã bị thương nặng, nhưng dưới loại tin tức vang dội này thì mấy tiếng nói đó rất nhanh đã bị dìm xuống. Lão đại, bộ anh muốn giết trời giết đất, giết không khí luôn sao? Lúc bọn người Thiên Lý Nhãn, Đỗ Hoài Cần, Thuận Phòng Nhị, Âu Dương Thanh, Diệp Kinh Nhu nhận được tin tức này thì ai cũng trợn mắt ngoác mồm. Chẳng lẽ vị này đã ăn tiên dược à? Ngay cả bá chủ trong biển cũng thiếu chút nữa bị giết chết. Tiết tấu này là muốn lên trời hay sao? Mấy người bọn Hùng Khôn, Hồ Sinh cũng chấn kinh dị thường. Lục Bạch Hổ, Lô Thi Vận hay là nghẹn họng nhìn trần trối, rất khó tin tưởng được sự thật. Mới tách ra không bao lâu mà Sở Phong đã gây ra động tĩnh lớn đến như vậy sao? Em gái à, anh cảm thấy thằng em rể hờ này mặc dù khiếm khuyết nhân phẩm đấy, có chút trăng hoa thôi, nhưng mà nếu chỉ bàn về thực lực thì quá là hung hãn đến rối tình rối mù rồi. Bạch Hổ nói ra cảm khái trong lòng mình. Anh hai, anh muốn ăn đòn phải không? Không rõ tình huống thì đừng có mà nói lùng tùng chứ. Lư Thị Vận thì muốn nện cho hắn thăm một trận. Lúc Khương Lạc Thần nhận được tin này thì cũng đờ ra một lúc. Dạng đại tài phiệt như Bồ Đề Cơ Nhân còn biết rõ hải dương hơn người thường, biết rõ bá chủ trong biển kinh khủng đến mức nào. Hai con trâu đã sớm ngồi trên máy bay đi về phía tây. Bọn họ suýt chút nữa đã cướp máy bay quay đầu trở về. Nhưng mà sau khi biết Sở Phong đã chiến thắng thì cuối cùng cũng yên lòng hơn. Lúc này đừng nói là nhân loại, kể cả ngoại tộc cũng đang cảm thán. Tộc đàn nào có thủ oán cũ với Sở Phong thì nhao nhao lên tiếng. Sở Ma Vương khùng tàn rốt cuộc đã thò bàn tay tội ác của hắn đến hải dương, mặc niệm cho các vị đồng đạo hải tộc một chút. Cả thế gian đều biết Sở Ma Vương rất tàn bạo. Chúng tôi đồng tình sâu sắc với Thái tử Hắc Long, mãnh liệt khiển trách Sở Ma Vương hung ác. Chỉ là những lời nói này không nên gây sóng gió gì lớn, ngược lại khiến cho không ít người lén lén vui vui. Anh chụp cuộc đại chiến đã được lan truyền ra, trong đó có một tấm làm người ta chú ý nhất. Đó là cảnh tượng Sở Phong bị thương đi xa. Trước khi đi, hắn còn không quên nhấc lên một khối thịt dao xa hơn 100 cân. Thật sự là một tên ham ăn, ham uống. Bị thương nặng như vậy, hắn còn nhớ thường ăn uống, không quên nhặt một khối thịt dao xa, thực sự làm cho người ta không biết nói gì cho đúng. Đương nhiên đến cuối cùng tấm hình này cũng làm không ít người lo lắng. Cả người của hắn toàn là máu tươi, thương thế khẳng định rất nghiêm trọng, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn gì đấy chứ. Mọi người bây giờ cũng ý thức được, khi Sở Phong đánh bại Hắc Long Nam Hải cũng phải bỏ ra cái giá lớn vô cùng. Đánh giá của các đại thế lực nhất trí cho rằng Sở Phong đã vứt bỏ hơn nửa tính mạng, trong thời kỳ sau này chắc chắn sẽ cực kỳ suy yếu. Trên thực tế, trạng thái của Sở Phong đúng là không tốt lắm. Hắn cảm thấy suy yếu chưa từng có từ trước tới nay, năng lượng toàn thân tiêu hao đến gần như khô cạn rồi. Đáng sợ nhất chính là vết thương trên ngực hắn, một cái lỗ lớn xuyên thẳng từ trước ra sau, khiến cho tính mạng của hắn có dấu hiệu đang suy kiệt, máu tươi không ngừng chảy dài, trái tim đau đớn khôn cùng. Sở Phong không dám dừng lại, bởi vì phía sau hắn có tối thiểu hơn 10 cường giả cấp vương đang lặng lẽ đi theo. Những người này ẩn giấu hành tung, im hơi lặng tiếng, đi theo ngay đằng sau. Đây là manh mối rất nguy hiểm. Hiển nhiên, có người suy đoán ra hắn không ổn cho lắm. Thân thể xuất hiện vấn đề lớn, sinh ra suy tính đối với hắn, đều đang đồn đãi trên người hắn có phương pháp hô hấp tuyệt thế. Hiện tại là một cơ hội tốt. Sở Phong không ngừng bước chân, đi thành một mạch thẳng tiến. Nếu để những người này nhìn thấy tình trạng của hắn ở khoảng cách gần, thì chắc chắn sẽ càng thêm lớn can hơn. Có lẽ có kẻ sẽ nhịn không được mà ra tay ngay. Có thu vương cũng có cả nhân loại. Lúc này, hắn thật sự không nên giao chiến với người ta. Tình trạng của hắn đang cực kỳ hỏng bét. Lòng Sở Phong phát lạnh, không trường gì ngoại tộc để mắt tới hắn, còn có cả cường giả cấp vương của nhân loại cũng đang theo đuôi. Phương pháp hô hấp vô địch. Cái tin đồn này rốt cuộc đã lan rộng ra rồi, dẫn phát hậu quả rất đáng sợ. Trong nhân loại, một vài đại tài Việt đã động tâm, đang ngấp nghé phương pháp trên người của hắn. Nếu như hắn không bị thương, cho đám người này 10 cái lá gan cũng không dám ra tay. Nhưng bây giờ tình huống rất là vi diệu. Hắn và Hắc Đằng lưỡng bại câu thương, khiến cho bọn chúng nhìn thấy cơ hội lớn. Đám người này trước đó còn dưới cánh ô lưu cho ta, mà hiện tại biết trên người của ta có phương pháp hô hấp siêu phàm bất phàm thì lại đỏ cả mắt lên, muốn âm thầm tìm cơ hội mà đoạt pháp đây mà. Ánh mắt của Sở Phong lạnh lẽo, cái gọi là đại tài Việt trở mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Chỉ trong nháy mắt đã muốn hạ sát thủ nhằm vào hắn. Nhưng mà hắn lường trước đám người này không dám công khai thực hiện. Cho dù muốn chặn giết hắn, cũng chỉ sẽ âm thầm xuất kích. Hơn nữa còn phải rất cẩn thận, đi đầu thăm dò, phải chăng hắn có sức lực đánh một trận hay không. Sở Phong nhíu mày, trạng thái của hắn bây giờ quả thật không tốt cho lắm. Ngay cả đùi cũng đã bị gãy xương, ảnh hưởng tới tốc độ vô cùng nghiêm trọng. Lão già, ta gặp phải phiền toái to lớn rồi. Tấm chiêu bài ngọc hư cung này không dùng được nữa, có người muốn phục sát ta đấy. Hắn kết nối liên lạc với Lục Thông, báo lại tình cảnh hiện tại cho ông ta biết. Sau khi Lục Thông hiểu vấn đề thì biết tình huống nghiêm trọng đến mức nào, ông ta nói. Bọn người nham hiểm này không dám công khai làm gì đâu, đều rất là âm hiểm. Tôi lập tức đi sắp xếp nhân mã, đồng thời bẩm báo với cung chủ, cậu cố chịu đựng đi, nhất định phải cẩn thận. Liều mạng thôi. Sở Phong cắn răng, nước xà không cứu được lửa gần, tất cả đều phải dựa vào chính mình. Đỡ đâu bị người ta đuổi kịp thì phiền phức to rồi, nhất định phải lập tức thoát khỏi khu vực này. Hắn cứ như là vậy, một mực chuyển phương pháp hô hấp đặc thù, trong mũi miệng tràn ngập sương mù màu trắng mịt mờ. Hắn đang chữa trị thương thế, cũng đang tích lũy sức mạnh cho chính mình để ứng phó với nguy cơ lần này. Lúc này hắn không chút do dự mà điều động năng lượng không nhiều trong cơ thể, bắt đầu tăng tốc độ, sau đó chạy như điên. Trong nháy mắt, trong vùng núi phát ra một tiếng nổ lớn. Sở Phong lấy tốc độ gấp 4,5 lần vận tốc âm thanh. Một lần cất bước đều sẽ xuất hiện ở cách đó vài trăm mét, cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Nơi ven đường nhánh cây đổ tung, lá bay tán loạn, quả thật y chang như một đạn đạo hình người, hoành hành không gì cản trở được. Hắn nhanh chóng phóng đi xa. Trong quá trình này, trên thân Sở Phong chảy đầy máu tươi, nhất là vị trí trái tim đau nhức kịch liệt, chất lỏng đỏ tươi tràn ra. Hắn vội vàng lấy tay che lại, điều này khiến sắc mặt của hắn trắng bệch cả ra, có cảm giác sinh mệnh cũng sắp khô kiệt. Đồng thời hai chân của hắn đau nhức đến tim gan, đùi phải đã gãy xương, bây giờ lại phải dùng hết khí lực mà chạy. Mùi vị này cực kỳ khó chịu, dù đang vận dụng năng lượng trong cơ thể để tầm bổ nhục thân, nhưng cũng rất khó làm dịu được. Nhưng mà một khi Sở Phong phát huy ra loại tốc độ này, thì những người khác căn bản không có khả năng đuổi kịp, cho dù là Cầm Vương cũng không sánh bằng. Hắn đi ra một mạch, biến mất không thấy bóng dáng tầm hơi đâu nữa. Trên đường đi, Sở Phong không cách nào duy trì loại tốc độ này từ đầu tới cuối. Thân thể không chịu nổi, vừa đi vừa nghỉ, đã đi đến cách đó 800 dặm. Cuối cùng, hắn cũng tạm thời thoát khỏi truy binh, dần dần thả chậm tốc độ. Lúc này toàn thân hắn lướt ướt đầm mồ hôi lạnh, cực kỳ là suy yếu. Hắn tìm một nơi để ẩn nấp, bắt đầu nghỉ ngơi. Một lớp sương mù trắng đều bao lấy toàn thân thể hắn, không chỉ mũi miệng của Sở Phong đang hô hấp, mà kể cả lỗ chân lông quanh thân cũng đang phun ra nuốt vào tinh khí, bổ sung nhu cầu cần thiết. Phương pháp hô hấp này có công hiệu kỳ diệu kinh người, có thể tầm bổ nhục thân, đẩy mạnh thân thể tiến hóa. Nếu không lấy mức độ thường thế của Sở Phong thì sớm đã chết từ lâu rồi. Thật lâu sau đó, Sở Phong mở hai mắt ra, sắc mặt hắn trắng bệch, nhíu chặt lông mày. Hắn không lo lắng về Truy Vinh, tự nhận có thể thoát được, đây không phải vấn đề quá lớn. Điều khiến hắn lo lắng chính là thương thế của hắn còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng. Trên ngực một lỗ máu bị thương tới trái tim, cực kỳ hỏng bét. Thái tử Nam Hải Hắc Long nổi điên vào thời khắc cuối cùng, muốn cá chết lưới rách với hắn, bộc phát ra sức mạnh lớn nhất. Mặc dù bản thân gã ta đã gãy mất một nửa cơ thể, nhưng quả thật gã đã lấy tư thái tuyệt thế của kẻ đã kéo đứt sáu đạo gông xiềng làm trọng thương Sở Phong. Ngực của Sở Phong bị ánh hào quang đen tuyền phát ra từ cái sừng trên đầu, gã ta bắn xuyên thủng, kể cả trái tim liền đới cũng bị xé nứt ra. Sức sống của hắn rất cường đại, vết thương trên trái tim lập tức khép miệng, nhưng bên trong lại có năng lượng đặc thù do Hắc Đằng để lại đang tàn phá bừa bãi, trong khoảng thời gian ngắn khó mà trừ tận gốc. Sở Phong vận chuyển phương pháp hô hấp mấy lần, phát hiện có thể từ xa xua tan năng lượng mà Hắc Đằng lưu lại, nhưng lại phải hao phí thời gian nhất định. Trong vòng vài ngày sau đó, nếu thật sự giao thủ với người khác, hắn không có cách nào phát huy ra chiến lược cao nhất, nếu không sẽ xé rách trái tim một lần nữa. Hắc Đằng, chờ sau khi ta kéo đứt sợi gông xiềng thứ năm, nhất định sẽ nướng chín người. Sở Phong còn chưa từng bị thiệt thòi dữ dội đến vậy, lần này còn suýt chút nữa đã mất mạng đấy. Hắn tìm được nguồn nước, rửa sạch thịt dao xà, bắt đầu nướng lên. Trước mặt, hắn bị thương quá nặng, cần bổ sung phần lớn tinh khí sinh mệnh. Không nghi ngờ gì nữa, khối thịt dao này là món đồ ăn bổ dưỡng tốt nhất. Thịt đã bị nướng chín, Sở Phong bắt đầu gốn từng miếng lớn. Hiệu quả rất rõ ràng, một luồng nhiệt khí dâng lên từ phần bụng lan tràn ra khắp toàn thân. Sự mỏi mệt của Sở Phong được hữu hiệu giảm bớt đi. Trong cơ thể của hắn có thêm một ít năng lượng, kể cả thương thế cũng đang từ từ chuyển biến theo hướng tốt hơn. Xương sườn, xương ngực, cẳng tay, xương đùi cứ cọt cả co két rung động, bắt đầu tự động liền kết lại. Mặc dù không thể nói là trực tiếp lành lặn lại, nhưng cũng sẽ không chậm chạp như người bình thường nữa. Đã bị thương gần động cốt thì cần dưỡng thương trăm ngày. Đối với sinh vật cấp vương mà nói thì căn bản không thích hợp. Sở Phong cảm thấy chỉ cần trong mấy ngày sau, hắn có thể để cho xương cốt mọc lại lành lặn. Hắn lặng lặng dưỡng thương ở nơi đây, mãi cho đến khi mặt trời đỏ hạ xuống phía tây mà hắn vẫn không đứng dậy. Khát thì uống nước suối, đói thì ăn thịt dao xà, có chỗ tốt rất lớn đối với khôi phục cơ thể. Ta nhất định phải mạnh lên mới được. Nói cách khác, đối mặt với sinh vật kéo đất sáu sợi công riêng, thực lực bây giờ của hắn vẫn không đủ, tình cảnh của bản thân hắn sẽ rất nguy hiểm. Nhất là thiên địa sẽ dị biến lần nữa, đến lúc đó cao thủ khắp nơi đều sẽ ra tay tranh đoạt trái cây thần thánh trong danh sơn đại xuyên. Thực lực càng mạnh, thu hoạch càng nhiều. Chỉ có đứng ở trong đội người hàng đầu, trở thành cường giả tuyệt thế kéo đất sáu đạo không xiềng mới có thể tham dự cuộc đại chiến tranh đoạt tốt hơn, xúc tiến ra cục diện cường giả mãi mãi hùng mạnh. Thế nhưng trước mắt, phải đi đâu tìm nụ hoa thần thánh để giúp ta đột phá đây? Cũng không có dị thổ thích hợp để hạt giống mọc rễ nảy mầm trên người của ta. Sở Phong nhíu mày nói. Ban đầu hắn muốn tấn công xong núi Long Hồ, thì mượn nơi đó để tiến thêm một bước. Kết quả là thất bại. Chỗ đó là đô thành của đạo giáo. Từ trường cả ngọn núi đều dị thường. Nó quá khủng bố, cũng quá nguy hiểm đi. Không mượn phân hoa thì không thể tiến hóa sao? Ta chỉ dựa vào bản thân thì không cách nào xé rách sợi gông xiềng thứ năm ư? Sở Phong đang tự hỏi vấn đề này. Hắn đã từng hỏi qua Hoàng Ngưu về vấn đề này, được đáp án là muốn tiến hóa kiểu như thế cũng không phải hoàn toàn không thể thành công, nhưng lại cực kỳ khó khăn, hy vọng cũng không quá lớn. Bởi vì hiện nay, thiên địa còn đang trong giai đoạn đầu khôi phục, chưa trở lại được thời kỳ tinh khí sinh mệnh tràn trề. Thừa số của các loại năng lượng thần bí còn quá mỏng manh, muốn dựa vào bản thân bá đạo mà đột phá, mặc dù không nói như trên trời, nhưng cũng rất xa vời viển vông. Ta cũng không tin, chờ sau khi vết thương đã lành, ta phải thử một phen mới được. nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế xé rách được sợi gông xiềng thứ năm. Đến lúc đó thì còn sợ ai nữa chứ? Sở Phong dâng trào khát vọng, đến lúc đó sẽ không có sợ bất kỳ nguy cơ gì nữa. Vào đêm hôm đó, Lục Thông phi thường lo lắng mà liên hệ với Sở Phong, nói cho hắn biết chuyện lớn không ổn rồi. Khổng Tước Vương đi về phía nam, muốn đích thần ra tay đối phó với hắn. Hắn ta rốt cuộc cũng muốn động thủ với ta rồi sao? Sở Phong kinh hãi, tin tức này nằm ngoài dự kiến, nhưng lại đúng lý hợp tình. Hắn có thủ oán sâu nặng với tộc Khổng Tước, sớm muộn gì cũng xảy ra xung đột thôi. Người nằm ngoài dự đoán của ta, nếu lại cứ bỏ mặc nữa thì sẽ trở thành một uy hiếp. Nhân là khi ngươi giết chết Chỉ Ê, đánh bại thái tử Nam Hải Hắc Long, làm kích động hắn ta rất nhiều. Lục Thông báo cho Sở Phong hay. Cũng chính vào buổi tối hôm ấy, Khổng Tước Vương bí mật hiệu lệnh các cầm vương của phương Nam truy kích Sở Phong. Một khi phát hiện tung tích của hắn thì lập tức báo cáo lại, hắn ta sẽ có hồi báo to lớn. Mặc dù bí mật hạ lệnh, nhưng việc này không gạt được đám người bọn họ. Trong phút chốc cả thiên hạ đều chấn động, các sinh vật các vương đều kinh hãi. Ngọc Hư Cung lập tức tỏ thái độ đầu tiên. Ai dám truy sát Sở Phong, chính là đối đầu với Ngọc Hư Cung, sẽ cùng bọn họ chiến đấu một trận. Đồng thời Lục Thông báo lại cho Sở Phong biết, hắn đã nhờ được cung chủ của Ngọc Hư Cung từ Bình Xuôi Nam đi chặn đường Khổng Tước Vương. Biến cố như vậy, gây nên gợn sóng to lớn, căn bản không giấu giếm được mọi người, ngay lập tức đã khiến phong vân bạo khởi. Có đại tài Việt lập tức tỏ thái độ muốn ủng hộ Ngọc Hư Cung, bọn họ sẽ phái người xuôi nam đi bảo vệ Sở Phong. Sau khi Sở Phong biết chuyện, cũng không cảm thấy thả lỏng hơn, tương phản trong lòng càng thêm nặng nề. Chư vương xuôi theo phía nam, thời khắc hỗn loạn, ai cũng khó nói sẽ phát sinh chuyện gì. Trước khi thương thế của hắn lành lặn, hắn không muốn tiếp xúc với bất kỳ thế lực nào, nhưng đại tài Việt kia căn bản không đáng tin. Ta muốn trở nên mạnh hơn nữa. Sở Phong càng ngày càng khát vọng hơn nữa đối với thực lực, bởi vì hắn có cảm giác nguy cơ rất lớn, cảm giác mà trước đó chưa từng có trong cuộc đời. Đêm nay, Sở Phong được yên bình và dưỡng thương. Loại thức ăn giàu năng lượng như thịt sao xa này có lợi ích rất lớn cho sự hồi phục của hắn. Hắn vận chuyển phương pháp hô hấp, cả người đều bị xương trắng bao phủ, lỗ chân lông giãn nở cả ra để cùng hô hấp. Ngoài ra tinh thần của hắn cũng đang rung động lên. Giờ khắc này, nhục thể cùng tinh thần của hắn thống nhất trên diện rộng, chung đồng thời tiến hành hô hấp, cơ thể lưu động bảo quang giống như kim thần Bồ Tát trong miếu thờ vậy. Lỗ thủng thông thẳng từ trước tới phía sau trên ngực của hắn đã sớm bị một lớp màng thịt mỏng tự động mọc ra chặn lại, để tránh thân thể chuyển biến xấu hơn. Mà bây giờ lại càng phát sinh biến hóa kinh người. Lồng ngực của hắn ngương ngứa, mầm thịt đang tái sinh, muốn bổ sung cho lỗ máu này. Trừ việc đó ra, các tạng phủ bị hao tổn trong cơ thể hắn cũng đang rung động lên khe khẽ, phát ra ánh hào quang, tuôn trào sinh cơ bừng bừng, đang chậm chạp sinh trưởng trở lại. Nếu chuyện này mà bị truyền ra ngoài, nhất định sẽ dẫn phát oanh động lớn, bởi vì tạng phủ hư hao trong cơ thể hắn lại có thể tái sinh. Mặc dù cực kỳ chậm, nhưng quả thật lại có xu thế này. Nhục thân và tinh thần Sở Phong hợp nhất đều đang cùng hô hấp. Hắn cảm nhận được rất rõ ràng sự biến hóa của bản thân mình. Hắn có thể nội thị, mười mấy vết nứt bị xé rách trên lá phổi đang từ từ mọc ra, dần dần khép kín miệng. Bản thân của hắn còn phải giật mình, bắt đầu cứ tưởng sẽ để lại căn bệnh gì. Sau này phải mạnh hơn rất nhiều mới có thể triệt để trừ tận gốc. Nhưng mà nghĩ đến ngũ tạng lại có thể tái sinh một lần nữa, hắn cũng ý thức được phương pháp mà hắn đang nắm giữ là nghịch thiên đến cỡ nào. Hoàng Ngưu đã không có sai, đây là phương pháp hô hấp phù thượng đấy. Sở Phong cẩn thận mà cân nhắc, trước khi thân thể của hắn chỉ chịu vết thương nhẹ thì như rách gan bàn tay, ngày hôm sau thì lập tức khỏi hẳn luôn, còn không để lại vết sẹo gì, đây cũng là dự báo trước rồi. Hắn biết rất rõ, chỉ cần có thể làm tàn lụi ánh sáng đen trong trái tim kia, chém đứt năng lượng mà gã Hắc Đằng để lại, vết thương nghiêm trọng nhất trên người hắn cũng sẽ không còn là vấn đề nghiêm trọng nữa. Giờ phút này xương cốt đều đã kết nối, vết rách đã dính vào nhau, có vật chất trắng loãng đang giao hòa, tốc độ trị thương phải được gọi là rợn người. Đột nhiên Sở Phong sinh ra một cảm giác kỳ dị, có sinh vật nào đó đang dòm ngó hắn. Hắn lập tức cảm giác được, vốn thân sắc của những sinh vật cấp vương sẽ phản ứng được với nhau, nhưng bây giờ lục nhục thần cùng tinh thần của hắn đang đồng thời tiến hành hô hấp, sự nhạy cảm của thần giác lại vượt xa tưởng tượng. Hắn rõ ràng cảm nhận được trong tán cây một cây hòe già cách đó 2.400 mét có ẩn giống một con chim. Nó híp nửa đôi mắt, chợt lóe lên ánh sáng quá mạnh, miệng ưng mặt mèo, trong mang theo khí thức âm lãnh. Đây là một con cú mèo, sớm đã là sinh vật cấp vương, cách xa nơi đây gần 5 dặm mà vẫn bị Sở Phong cảm giác được rõ ràng. Hiển nhiên thị giác nhìn màn đêm của cẩm vương này kinh người vượt quá sức tưởng tượng, đã phát hiện được Sở Phong. Sở Phong kinh dị, trên người của hắn còn đang lượn lờ sương trắng, thế mà con cú mèo này vẫn có thể phát hiện ra hắn, cũng coi là dị thường. Sau đó thần giác nhạy bén của hắn bắt được chi tiết. Trên cổ của con cú mèo kia tự nhiên có treo một cái điện thoại di động. Nó đang chuẩn bị liên hệ với những người còn lại. Nếu điều này xảy ra trước khi thiên địa dị biến, nhất định sẽ làm cho người ta cảm thấy thật sự hoang đường. Một con cú mèo cũng biết dùng điện thoại di động sao? Nhưng bây giờ, nó chính là sự thật rồi. Ngay khi cú mèo cúi đầu, ánh mắt rời khỏi Sở Phong, hắn đột nhiên phát lực, chạy một mạch như điên, phóng tới cây hoa già kia. Hắn vượt xa vận tốc âm thanh, không lo lắng đối phương sẽ nghe được động tĩnh gì. Để vượt qua núi rừng gần 5 dặm đường, hắn không cần đến 2 giây thì đã đến nơi. Đến tận lúc này, con cú mèo mới giật mình, lông vũ toàn thân dựng đứng cả lên. Nó trực tiếp giương cánh phóng lên tận trời cao. Nhưng đã quá muộn, Sở Phong nhảy lên một cái, lên tới được vài trăm thước trên không trung. Một quyền xuyên qua thân thể con cú mèo, đánh nó rơi ngược trên mặt đất. Một vũng máu và mớ lông vũ điêu tàn bay lả tả. Cầm vương này kêu thảm thiết liên tục, nó bị Sở Phong bắt sống. Sầm một tiếng, khi rơi xuống mặt đất, vết thương trên người Sở Phong lại chảy máu, đồng thời vị trí trái tim đau quặn lên một trận, nhưng vẫn có thể chịu được, không có triệt để xé rách vết thương. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.